Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời nhanh chóng xoay tròn lấy, một hồi quang mang chói mắt thoáng qua phía sau, tay móng pháp bảo hợp thành một thể, ngoại hình cũng biến thành một cái đem to lớn gông xiềng, hướng về cái kia cao lớn núi tuyết liền rơi xuống. Không sai. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là Vương Đằng Hòa Thanh Liên Tiên Tôn, mà là giấu ở trong núi tuyết giới vực chi môn. Giới vực chi môn cùng cửa tiên giới khác biệt, nó không phải sức người chế tạo, mà là tự nhiên hình thành, không ai có thể hủy đi. Sở dĩ năm đó các vị tổ tiên đang đóng giới vực chi môn phía sau, liền hao phí vô số tâm huyết, chế tạo tây kiện pháp khí, dùng để phòng ngừa giới vực chi môn lần nữa bị mở ra. Mà chút pháp khí sẽ từ mỗi một đời quốc quân tự mình bảo quản, mặc dù ngàn vạn năm đi qua, thành viên hoàng thất nhóm đã sớm quên lãng bọn chúng đều chân chính công dụng, nhưng quốc quân muốn một bài mang theo bọn chúng truyền thống, nhưng vẫn là lưu truyền xuống. Cái này cũng là bọn hắn tại đã biết pháp bảo tác dụng phía sau, có thể lập tức đem pháp bảo lấy ra nguyên nhân. Không tốt. Mấy món này pháp bảo là chuyên môn khắc chế giới vực chi môn, Vương Đằng, mau ngăn cản bọn hắn. Thanh Liên Tiên Tôn ngay từ đầu cũng không có đem người Tây để vào mắt, bài đến cảm nhận được cái kia gông xiềng pháp bảo bên trên tán phát đi ra ngoài cổ pháp, khí tức cường đại, lúc này mới hoảng hốt. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ có thể so với ám ảnh quân chủ, có thế Bắc Lương quốc quốc quân người Tây cũng không phải thái điểu, lại thêm bọn họ là đột nhiên hành động, ra tay lúc gọi là một cái nhanh chuẩn hung ác, hắn muốn chặn lại cũng căn bản không kịp, cũng chỉ có thể hướng Vương Đằng nhờ giúp đỡ. Nghe Thanh Liên Tiên Tôn cái kia giọng ra lệnh, Vương Đằng có chút không vui. Bất quá. Việc cấp bách là ngăn cản Tây Quốc quốc quân một lần nữa phong ấn giới vực chi môn, Thanh Liên Tiên Tôn sổ sách, vẫn là đi qua tính lại a. Thế là. Hắn giơ tay chính là một quyền, hướng về cái kia cực tốc rơi xuống gông xiềng oanh kích mà đi. Ngay sau đó, Đạo Vô Ngấn cùng Thanh Liên Tiên Tôn cũng ra tay rồi. Sưu, sưu, sưu. Trong chốc lát, mấy chục đạo ám ảnh chi lực hướng về núi tuyết bay đi, tốc độ của bọn nó cực nhanh, tiếng xé gió không ngừng vang lên, không gian đều tựa như bị cắt chém trở thành vô số mảnh vụn, uy áp kinh khủng đem hết thảy đều ép thành bột mịn, trên tuyết sơn không ngừng có tuyết cầu lăn vây khốn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Sau một khắc, phanh phanh phanh, công kích rơi xuống gông xiềng pháp bảo bên trên, bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Vô tận linh lực dư ba quét về phía Tây Chu, núi tuyết đều đang rung rẩy, từng đạo lớn nhỏ không đều khe rãnh, xuất hiện ở trắng toát trên tuyết sơn, tản ra khí tức nguy hiểm. Trong hư không, phốc, liền tại Vương Đằng đám người công kích rơi xuống gông xiềng pháp bảo bên trên lúc, Bắc Lương quốc quốc quân người Tây, chỉ cảm thấy huyết khí trong cơ thể một hồi cuồn cuộn, tiếp đó sẽ không bị khống chế phun ra búng máu tươi lớn, ngay sau đó, ngũ tạng lục phủ truyền đến kịch liệt đau nhức, người Tây ngũ quan đều bị đau đến bắt đầu vặn vẹo. Nếu như lúc này, bọn hắn chịu từ bỏ phong ấn giới vực chi môn, kịp thời rút lui, nên cái gì chuyện cũng sẽ không có. Nhưng người Tây mặc dù một mặt đau đớn, vẫn còn đều ở đây cắn răng kiên trì. Bắc Lương quốc quốc quân cùng Nhị Điện Hạ, Tây Điện Hạ là quyết tâm phải bảo vệ ám vực, Nam Hoàng quốc quốc quân nhưng là hy vọng ám vực có thể tiếp tục nắm ở trong tay bọn họ, dạng này chờ ám vực trở về cái kia cường đại vị diện phía sau, địa vị của hắn cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, tóm lại, tại thời khắc này, người Tây khó được đồng tâm hiệp lực đứng lên. Người Tây mặc dù đều chỉ là chân vạn pháp cảnh tu sĩ, có thế hoàng thất sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, nội tình vô cùng tự nhiên thâm hậu, đủ loại phù triện, pháp bảo cùng không cần tiền tựa như vung hướng phía trước, Vương Đằng bọn người một bên muốn đối gông xiềng ra tay, còn vừa phải chống cự pháp bảo, phù triện tự bạo lực sát thương. Tự nhiên cũng không có pháp toàn lực ngăn cản Tây quốc quốc quân phong ấn giới vực chi môn. Cứ như vậy, Tây quốc quốc quân áp lực chợt giảm, cũng có thể bù đắp trên thực lực không đủ, tiếp tục điều khiển gông xiềng hòa Vương Đằng bọn người giằng co. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt, hơn nửa canh giờ đi qua. Song phương còn tại giằng co. Phanh. Lại một quyền đã bạo bay tới pháp bảo phía sau, Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Ngay tại hắn chuẩn bị phóng đại chiêu, đem Tây quốc quốc quân đều giải quyết lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cái kia đang lúc mọi người linh lực dư ba phía dưới, vốn chỉ là hơi rung rẩy núi tuyết, thế mà bắt đầu kịch liệt lay động. Cùng lúc đó, Vương Đằng cũng cảm nhận được càng nhiều tiên giới linh khí, từ trong núi tuyết tản mát ra. Biến hóa lớn như vậy, những người khác tự nhiên cũng cảm nhận được. Thanh Liên Tiên Tôn đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ, ha ha ha. Trở thành. Trở thành. Bản tọa trên vạn năm trù tính, cuối cùng thành công, ha ha ha, các ngươi những tên ngu xuẩn này, bản tọa còn phải cảm ơn các ngươi đâu, nếu là không có các ngươi thả ra nhiều như vậy ám ảnh chi lực tẩm bổ, nó cũng sẽ không nhanh như vậy liền mở ra. Lúc này, tâm tình của hắn hảo tới cực điểm. Tới ngược lại, nhưng là Tây Quốc quốc quân, bọn hắn thời khắc này sắc mặt, so đáy nồi còn muốn đen. Đáng giận. Thế mà bị bọn hắn được như ý. Đại ca, làm sao bây giờ? Giới vực chi môn phong ấn thực đã toàn bộ tiêu thất, chúng ta không ngăn cản được. Xong. Ám vực xong đời. Không, là chúng ta xong đời. Trong lúc nhất thời, ba người vô cùng gấp gáp, nhao nhao nhìn về phía Bắc Lương quốc quốc quân, hy vọng hắn có thể cùng dĩ vãng gặp phải nguy hiểm một dạng, rất nhanh nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đáng tiếc. Lần này, Bắc Lương quốc quốc quân nhưng cái gì cũng không nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước núi tuyết, không cầm được lắc đầu thở dài. Xem xét hắn cái dạng này, nhị điện hạ hòa tây điện hạ cũng đi theo tuyệt vọng đứng lên. Nam Hoàng quốc quốc quân nhưng là khẽ đảo mắt tử, quan sát tỉ mỉ lấy núi tuyết, không biết lại tại tính toán thứ gì. Một bên khác, Vương Đằng hòa đạo vô ngấn liếc nhau, cũng không để ý tới nửa Tây quốc quốc quân gông xiềng pháp bảo, chỉ là bài ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm núi tuyết, chỉ sợ bỏ lỡ một điểm núi tuyết thay đổi. Dù sao, đây chính là bọn hắn trở về hy vọng a, cũng không thể khinh thường. Đang lúc mọi người chăm chú. Một lát sau, trên tuyết sơn tuyết, thực đã bị chấn động rớt xuống phải không sai biệt lắm, một cái cửa hình dáng, cũng dần dần chiếu vào trong mắt mọi người. Nguyên lai, đây chính là giới vực chi môn. Thực sự là quá hùng vĩ. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ta là vạn vạn không thể tin được, giới vực chi môn cư nhiên như thử cao lớn. Nhìn xem giới vực chi môn hình dáng, tất cả mọi người nhịn không được cảm khái, bọn hắn cũng coi như là người từng va chạm xã hội, có thế vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người vẫn là sẽ nhịn không được một hồi kinh hãi. Một bài đến nay, Vương Đằng Hòa Thanh Liên Tiên Tôn đều cho rằng giới vực chi môn là giấu ở trong núi tuyết, bài đến bây giờ bông tuyết cũng bị mất, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, ở đây căn bản là không có gì núi tuyết, cái kia cao không thấy đỉnh, sâu không thấy đáy cực lớn núi tuyết, kỳ thực chính là giới vực chi môn bản thể. Bất quá là bởi vì phong tuyết quanh năm suốt tháng rơi xuống, lúc này mới khiến cho nó đã mất đi nguyên bản diện mục. Mọi người ở đây bùi ngùi mãi thôi lúc. Bá. Giới vực chi môn đột nhiên phát sáng lên, nhức mắt tốc độ ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bài hướng tận trời. Trắng xóa thế giới tại thời khắc này nhiều hơn một xóa sáng lạng màu sắc, phản phất bị sinh sinh đánh thành hai nửa, hai bên vẫn là trắng lóa như tuyết, ở giữa màu sắc trong thế giới, lại xuất hiện một đầu không nhìn thấy cuối lộ, đậm đà tiên giới linh khí từ trong phát ra, dụ hoặc lấy muốn đi đến tiên giới người bước vào trong đó. Thông thiên lộ. Ha ha ha, bản tọa thông thiên lộ, cuối cùng xuất hiện. Thanh Liên Tiên Tôn tùy ý cười. Sau đó, hắn tung người nhảy lên, liền nhảy vào giới vực cánh cửa bên trong. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền bị hắn vô tận quang huy bao phủ, biến mất ở trong mắt mọi người. Hắn thành công. Đạo vô ngấn ngơ ngác nhìn qua giới vực chi môn, có chút khó có thể tin, rời đi ám vực phương pháp cư nhiên như thử đơn giản. Nói xong, hắn vội vàng nhìn hướng Vương Đằng, gương mặt ý động, rõ ràng Thanh Liên Tiên Tôn thành công rời đi, cho hắn quay về tiên giới hy vọng, hắn cũng nghĩ thông qua con đường này rời đi ám vực. Bất quá, nghĩ đến Thanh Liên Tiên Tôn luôn luôn xảo trá, chỉ sợ đây là hắn bày cạm bẫy, hắn cũng không dám dễ dàng đi vào, chỉ là chờ lấy Vương Đằng quyết định. Đối với cái này, Vương Đằng cũng không giống cái kia sao hưng phấn, ngược lại nhíu mày. Công tử, thế nào? Phát giác được Vương Đằng thần sắc không đúng, đạo vô ngấn cũng không nhịn được cảm thấy trầm xuống. Chẳng lẽ, cái này con đường thông thiên hữu vấn đề? Quả nhiên. Sau một khắc, Vương Đằng thanh âm lại lần nữa truyền đến, không dấu vết, trước tiên đừng đi vào, ở trong đó có những sinh linh khác khí tức, rất cường đại. Chẳng lẽ là những cái kia một bài canh giữ ở giới vực chi môn bên ngoài thái cổ xà tộc? Đạo vô ngấn hỏi. Hắn thực đã thông qua Bắc Lương quốc quốc quân mà nói, đã biết những cái kia băng tuyết quái vật các chủ nhân, chính là trong truyền thuyết vô cùng cường đại, suýt chút nữa nhường ám vực vạn kiếp bất phục thái cổ xà tộc. Có khả năng. Vương Đằng gật gật đầu. Vừa dứt lời. Sưu sưu sưu. Giới vực cánh cửa bên trong, lại đột nhiên nhiều trên trăm đạo thân ảnh, ngay từ đầu. Những thân ảnh kia còn giấu ở trong mây mù, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Theo khoảng cách không ngừng tới gần, những bóng mờ kia cũng biến thành rõ ràng, đám người cũng cuối cùng thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. Nhìn từ ngoài, bọn hắn dáng dấp cùng nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng lại đều so với nhân tộc cao lớn, trong bọn họ thấp nhất nhân cũng có cao hơn 5m. Trừ cái đó ra, ánh mắt của bọn hắn cũng cùng nhân loại không giống nhau, con của bọn hắn là dựng thẳng, mang theo động vật máu lạnh đặc hữu lạnh nhạt, chỉ cần cùng bọn hắn liếc nhau, liền sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Chờ khoảng cách lại gần một chút phía sau, đám người còn phát hiện, những người kia phơi bày trên da, còn mọc ra vô cùng nhỏ xíu lân phiến, cùng da rắn giống nhau như đúc. Đến nước này, đám người cuối cùng xác định thân phận của người đến. Xem ra, tới đích thật là thái cổ xà tộc. Đáng chết, bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Đại ca, làm sao bây giờ? Nhị Điện Hạ Hòa Tây Điện Hạ đều hướng Bắc Lương quốc quốc quân ném ánh mắt xin giúp đỡ. Nam Hoàng quốc quốc quân nhưng là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm giới vực chi môn. Thái cổ xà tộc có thể đi vào, liền nói rõ giới vực chi môn chính xác mở ra, theo lý thuyết, Thanh Liên Tiên Tôn thông thiên lộ thật sự thành công, sớm biết ta nên cùng hắn cùng một chỗ nhảy vào đi. Hắn bây giờ thật sự vô cùng hối hận. Phía trước hắn sợ con đường thông thiên hữu vấn đề, liền không có trước tiên đuổi kịp Thanh Liên Tiên Tôn bước chân, dù sao lấy lực lượng một người mở ra lưỡng giới thông đạo việc này quá mức huyền huyễn, gần như không có khả năng thành công, hắn là chuẩn bị nhường Thanh Liên Tiên Tôn đi trước thăm dò đường một chút, lại tính toán sao. Kết quả đáng tiếc. Mặc dù thực đã xác nhận con đường thông thiên không có vấn đề, nhưng bây giờ, thông đạo thực đã bị thái cổ xà tộc chiếm lĩnh, hắn là không có cơ hội lại rời đi nơi này, dù sao, những cái kia xà tộc cường giả, xem xét chính là hướng bọn hắn tới. Quả nhiên, sau một khắc, những cái kia trước hết nhất xông ra giới vực chi môn thái cổ xà tộc tu sĩ, liền há to mồm, lộ ra dày đặc răng nanh, hướng bọn họ nhào tới. Là máu thịt hương vị. Ha ha ha, đói bụng nhiều năm như vậy, ta cuối cùng có thể ăn no nê. Đều cút đi, những con mồi này là của ta. Bằng ngươi cũng nghĩ chiếm lấy bọn hắn. Ngươi cũng xứng. Như thế nào? Không phục. Đánh một chầu. Một đám xà tộc tu sĩ điên cuồng kêu gào. Rõ ràng. Trong mắt bọn hắn, Vương Đằng bọn người chính là bọn họ vật trong bàn tay, nắm chắc phần thắng. Nghe được bọn họ nghị luận, Vương Đằng bọn người mười phần phẫn nộ. Con mồi. Thực sự là cuồng vọng. Lão hổ không phát uy, thật coi bọn họ là con mèo bệnh a. Bá. Lúc này, đám người quanh thân khí tức mà bắt đầu cấp tốc kéo lên, cường đại ám ảnh chi lực vần quanh trên người bọn hắn, uy áp kinh khủng quét về phía Tây Chu, bài tiếp đem không gian đều ép trở thành vô số mảnh vụn. Nếu không phải là ở đây hoàn cảnh đặc thù, không gian năng lực khôi phục cực mạnh, e rằng ở đây bây giờ thực đã biến thành hư không loạn lưu. Những biến hóa này, thái cổ xà tộc một đám các tu sĩ, tự nhiên cảm nhận được. A. Thực lực của bọn hắn, giống như có chút mạnh a. Hừ. Chỉ là chân vạn pháp cảnh tu sĩ, cũng dám phản kháng. Nực cười. Ám vực thực sự là càng lai việc kéo, còn tưởng rằng sau khi đi vào, ít nhất cũng có thể gặp phải mấy cái ám ảnh quân chủ, kết quả, liền cái này. Một đám rác rưởi, khó trách sẽ bị vị diện kia vứt bỏ. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh chóng động thủ, giết bọn hắn, ám vực chính là của chúng ta. Ha ha ha, xem ra cuối cùng vẫn là chúng ta thắng, cửu đầu quái vật, tiên giới. Còn dám cùng chúng ta tranh. Chờ xem, chờ chúng ta nắm trong tay ám vực, các ngươi cũng trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, xà tộc các tu sĩ tốc độ phi hành, cũng càng lai việc nhanh, huyền ảo linh khí từ trên người bọn họ tản mát ra, lấy gió thu quét lá vàng chi thế quét hướng Vương Đằng bọn người, tự hồ muốn đem bọn hắn đóng ở trên mặt đất. Đáng tiếc. Bọn hắn ý nghĩ nhất định thất bại, dù sao mặc kệ là Vương Đằng, vẫn là Tây Quốc quốc quân, đều không phải là dễ trêu. Mặc dù Tây Quốc quốc quân trong khoảng thời gian này, một bài bị Vương Đằng đè lên đánh, có thế đó cũng không phải bọn hắn quá yếu, mà là Vương Đằng quá nghịch thiên, chỉ cần không gặp Vương Đằng cái quái vật này, lấy thực lực của bọn hắn, là hoàn toàn có thể ở trong tối vực đi ngang. Cho nên, dù là thái cổ xà tộc nhóm thế tới hung hăng, tại Tây Quốc quốc quân dưới sự liên thủ, cũng vẫn là không có chiếm được một chút lợi lộc. Đến nỗi Vương Đằng bên này, thì càng không cần nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không đem những thứ này thái cổ xà tộc để vào mắt, đều không dùng đạo vô ngấn ra tay, hắn chỉ là tùy ý vung lên, đánh liền tản xà tộc các tu sĩ công kích. Thấy cảnh này, xà tộc các tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ. Cái gì? Những con mồi này lại còn dám phản kháng? A, thế mà không có việc gì. ngược lại là xem thường các ngươi, bất quá, các ngươi vẫn là trốn không thoát. Bọn hắn sử dụng công pháp, giống như so trước kia lợi hại, khó trách có thể tránh thoát công kích của ta, đáng tiếc, thực lực quá yếu, hay là chớ vùng vẫy, ngoan ngoãn làm ta điểm tâm a. Có thể trở thành chúng ta thái cổ xà tộc quay về bàn đạp, là vinh hạnh của các ngươi, đều chết cho ta a. Trong chốc lát, giận dữ xà tộc các tu sĩ, bài tiếp đối với gia tăng đối với vương đằng đám người công kích lực độ. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Tiếng đánh nhau không ngừng vang lên. Tây quốc quốc quân chỉ cảm thấy áp lực chợt tăng thêm, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, là rất khó chống đỡ những công kích này. May mắn Tây quốc kéo dài đến nay, nội tình thâm hậu, bọn hắn còn rất nhiều lá bùa, pháp bảo có thể tiêu xài. Trong lúc nhất thời cũng là cùng xà tộc các tu sĩ đánh đánh ngang tay, không rơi vào thế hạ phong. Đến nỗi vương đằng bên này, cũng không biết phải hay không nhìn hắn bên này người càng ít, nhìn càng dễ bắt nạt, hơn phân nửa xà tộc tu sĩ, thế mà đều đưa đầu mâu nhắm ngay bọn hắn. Những thứ này xà tộc tu sĩ thực lực đô rất mạnh, thực lực yếu nhất cũng có tương đương với chân vạn pháp cảnh hậu kỳ thực lực, vương đằng đối phó vẫn còn thành thạo điêu luyện, nhưng đạo vô ngấn lại không dễ dàng như thế. Phanh! Lại một lần đón lấy xà tộc tu sĩ công kích phía sau, đạo vô ngấn sắc mặt cấp tốc trắng bệch đứng lên. Ngay sau đó, phốc! Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Không giấu vết. Vương đằng ánh mắt ngưng lại, vội vàng một tay lấy hắn đỡ lấy, trên mặt đều là vẻ lo lắng, như thế nào, bị thương có nặng hay không? Vấn đề không lớn. Đạo vô ngấn khoát khoát tay, vừa mới chuẩn bị nói mình không có việc gì, nhưng vương đằng đừng lo lắng chính mình, chỉ thấy những cái kia xà tộc tu sĩ thừa dịp vương đằng phân tâm công phu, phát động công kích lần nữa. Công tử, cẩn thận sau lưng. Hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hừ, tự tìm cái chết. Vương đằng trong mắt tàn khốc lóe lên, những tên kia đã thương đạo vô ngấn, chính mình còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu, bọn hắn liền dám đến đánh lén mình. Thật là sống phải không kiên nhẫn được nữa. Sưu sưu sưu. Trong chốc lát, mấy chục đạo ám ảnh chi lực liền từ trong cơ thể hắn bắn ra, giống như một chi mũi tên nhọn, gánh chịu lấy chủ nhân lửa giận, chạy vội hướng xà tộc các tu sĩ. Ầm ầm. Uy áp kinh khủng bao phủ tại mỗi cái đánh lén vương đằng xà tộc tu sĩ trên thân, giống như một tòa núi lớn, ép tới bọn hắn thở không nổi. Thật là khủng khiếp uy áp. Chỉ là khuếch tán ra uy áp cứ như vậy mạnh, vậy những này trong công kích ẩn chứa ám ảnh chi lực có bao nhiêu đáng sợ a? Quả nhiên, đã nhiều năm như vậy, người của tiên giới vẫn là trước sau như một làm người ta ghét. Sát sát sát, giết hắn. Đối với, giết hắn. Hắn nhất định là tiên giới phái tới trưởng khống ám vực, cũng không thể lại bị tiên giới đám kia ngụy quân tử giành trước. Đang khi nói chuyện, xà tộc các tu sĩ cũng nhao nhao giữ vững tinh thần, lần nữa đối với vương đằng thi triển ra huyền ảo vô cùng linh lực. Phanh phanh phanh. Rất nhanh. Song phương công kích liền đụng vào nhau, từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai cái to lớn chùm sáng đang đối kháng với, song phương ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời tựa hồ phân không ra cao thấp, nhưng trên thực tế, xà tộc các tu sĩ cũng là để cho đắng cuống quyết. Chúng ta còn giống như là đánh giá thấp thực lực của hắn. Không có khả năng. Đây không có khả năng a. Hắn không phải mới chân vạn pháp cảnh tột cùng tu vi sao? Vì sao lại đột nhiên bộc phát ra so ám ảnh quân chủ mạnh hơn sức mạnh? Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Người của tiên giới quả nhiên hèn hạ. Đáng chết, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên tới giúp ta nhóm. Đối với, các ngươi đều tới, mấy cái kia ám vực người lúc nào đều có thể giết, nhưng hai cái này tiên giới thằng nhãi con, ta muốn bọn hắn chết ngay bây giờ. Ý thức được mình không phải là vương đằng đối thủ phía sau, xà tộc các tu sĩ mà bắt đầu dao động người, chuẩn bị đem đang đối phó Tây quốc quốc quân đồng tộc nhóm đều triệu hoán tới. Đáng tiếc. Hòa vương đằng công kích so ra, các viện quân tốc độ qua tới vẫn là quá chậm. Phốc. Sưu sưu sưu. Nhẹ nhõm chấn vỡ xà tộc các tu sĩ công kích phía sau, vương đằng quăng ra ám ảnh chi lực còn tại bay về phía trước, tốc độ không giảm, trong chớp mắt liền đi tới những cái kia xà tộc các tu sĩ đỉnh đầu. Không đợi bọn hắn phản ứng lại, công kích liền rơi xuống. Phốc phốc. Ám ảnh chi lực chui vào nhục thân, trong thế giới trắng mịt mờ, đột nhiên khai ra đóa đóa đỏ thẫm huyết hoa. A. À. Xà tộc các tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, lập tức vang tận mây xanh, nhưng rất nhanh, âm thanh liền biến mất, không phải bọn hắn không đau, mà là bọn hắn thực đã kêu không ra tiếng. Bọn hắn chết. Bị giận đùng đùng vương đằng, một chiêu nghiền sát. Liền thần hồn cũng bị ám ảnh chi lực dư ba chấn vỡ, hoàn toàn biến mất ở Liễu Thiên Mà ở giữa, thần hồn câu diệt. Thấy cảnh này, đang chuẩn bị tới tiếp viện xà tộc các tu sĩ, vội vàng dừng bước, hơn nữa theo bản năng lui về sau ra thật xa, dường như là sợ Vương Đằng Nhất Cái không cao hứng, cũng sắp bọn hắn dây. Đến nỗi Tây Quốc quốc quân, nhưng là chấn động vô cùng. Đại ca, hắn thế mà. Nhị Điện Hạ chỉ vào Vương Đằng, chấn kinh đến ngay cả lời đều nói không rõ ràng, phải biết, vừa mới công kích Vương Đằng xà tộc tu sĩ, có thể so sánh công kích nhiều người của bọn họ nhiều, bọn hắn người Tây liên thủ đối phó những tên kia, đều như vậy phí sức, hơi không chú ý liền sẽ vạn kiếp bất phục, có thế Vương Đằng lại. Giờ khắc này, hắn vô cùng may mắn mình phía trước không có xúc phạm đến Vương Đằng ranh giới cuối cùng, không phải vậy, chỉ sợ hắn đã sớm cùng những thứ này thái cổ xà tộc một cái xuống tràn. Bắc Lương quốc quốc quân không để ý đến Nhị Điện Hạ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt phức tạp. Khó trách. Khó trách quốc sư tiên đoán, một đường sinh cơ kia ở trên người hắn. Mặc dù quốc sư dùng tính mệnh làm đại giá, xem bói ra một đường sinh cơ kia sẽ ứng nghiệm tại Vương Đằng trên thân, có thế kỳ thực hắn một bài là bán tính bán nghi, bài đến thời khắc này, hắn cuối cùng xác định, Vương Đằng chính là cái kia có thể thay đổi ám vực cách cục người. Đáng tiếc, cường đại như vậy một cái trợ lực, lại bị đích thân hắn đẩy đi ra, nếu như lúc đó hắn không có sinh ra muốn bắt cóc Đạo Vô Ngấn bọn người nắm Vương Đằng ý tưởng hoang đường, có phải hay không liền sẽ không có bây giờ những chuyện này. Càng nghĩ, Bắc Lương quốc quốc quân càng là ảo não. Tây Điện Hạ nhìn ra Liễu Bắc Lương quốc quốc quân ý nghĩ, cũng là không cầm được ai thán đứng lên. Mà Nam Hoàng quốc quốc quân, mặc dù cũng bị Vương Đằng thực lực chấn nhiếp đến rồi, nhưng hắn để ý hơn hay là thế nào ly khai nơi này. Dù sao, bây giờ giới vực chi môn thực đã được mở ra, ám vực nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, coi như lai lịch của nó dù thế nào bất phàm, cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không cho rằng mình có thể tại hạo kiếp bên trong sống sót, cho nên, với hắn mà nói, tốt nhất đường ra chính là đi tiên giới. Nhìn một chút cách đó không xa giới vực chi môn, lại nhìn một chút vẫn còn trong khiếp sợ Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân, cùng với thái cổ xà tộc nhóm, Nam Hoàng quốc quốc quân không khỏi đại hỷ. Cơ hội tốt. Lúc này, hắn liền cực tốc bay hướng giới vực chi môn, hơn nữa còn đem trong hư không pháp bảo thu hồi lại. Thiếu sót tây phần có một gông xiềng pháp bảo, tự nhiên duy trì không nổi nữa, cũng nhao nhao biến trở về nguyên hình, bay trở về Liễu Bắc Lương quốc quốc quân ba người trong tay. Lúc này, bọn hắn cuối cùng lấy lại tinh thần. Đáng chết, hắn lại phản bội chúng ta. Nhìn qua Nam Hoàng quốc quốc quân bóng lưng, Nhị Điện Hạ tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, Tây Điện Hạ cũng là mặt đầy oán hận, dám đùa ta. Ta nhất định phải giết hắn. Nói xong, hắn hướng về phía Nam Hoàng quốc quốc quân bóng lưng, đưa tay chính là mấy chục quyền. Sưu sưu sưu. Nghe sau lưng truyền tới tiếng xé gió, Nam Hoàng quốc quốc quân không chút nào không hoảng hốt, cũng không phải nói xem thường hắn Tây Điện Hạ, mà là bởi vì giới vực chi môn thực đã gần trong gang tấc. Chỉ cần bước vào trong đó, hắn lập tức cũng sẽ bị truyền tống đến tiên giới, tự nhiên cũng lười lãng phí thời gian nữa cùng Tây Điện Hạ dây dưa. Cho nên, hắn chỉ là tốc độ cao nhất gấp rút lên đường, liền một cái ánh mắt đều không lại cho người bên ngoài. Thấy thế, Tây Điện Hạ càng tức, mắt thấy mới vừa công kích thực đã đuổi không kịp Nam Hoàng quốc quốc quân, lúc này liền chuẩn bị chính mình tiến lên, cùng Nam Hoàng quốc quốc quân cận thân vật lộn. Bất quá, không đợi hắn hành động, một giây sau, hắn liền bị đồng dạng tỉnh hồn lại xà tộc các tu sĩ ngăn cản đường đi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ Nam Hoàng quốc quốc quân, ngược lại đối phó lên xà tộc các tu sĩ. Nam Hoàng quốc quốc quân vốn đang lo lắng sẽ bị Tây Điện Hạ đuổi theo, xem xét tình huống này, không khỏi cười ha hả. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Trẫm lập tức liền tự do, tiên giới. Ta tới. Đang khi nói chuyện, hắn cũng tới đến rồi giới vực chi môn phía trước, chuẩn bị bước vào trong đó, nghênh đón hắn tân sinh, nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, trợn to trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trốn. Đây là bây giờ trong đầu hắn, ý niệm duy nhất. Đáng tiếc. Bây giờ, cả người hắn giống như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, căn bản xê dịch không được một chút. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ được bay về phía trước đi, đồng thời rất nhanh biến mất ở giới vực trong cánh cửa. Đáng giận, thế mà nhường hắn chạy trốn. Tây Điện Hạ tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Bắc Lương quốc quốc quân cùng Nhị Điện Hạ sắc mặt cũng rất khó coi, kỳ thực đối với Nam Hoàng quốc quốc quân chết sống, bọn hắn căn bản vốn không để ý, nhưng vấn đề là tên kia trước khi đi còn đem phong ấn giới vực chi môn pháp khí mang đi, này liền quá ghê tởm. tay cái pháp khí thiếu một thứ cũng không được, bây giờ thiếu một cái pháp khí, bọn hắn sau đó cho dù có cơ hội phong ấn giới vực chi môn, cũng không thể lực lại phong ấn. Càng nghĩ, ba người tâm tình càng là trầm trọng, lại thêm còn muốn đối mặt xà tộc các tu sĩ mãnh liệt tiến công, tâm tình càng nặng nề. So với bọn hắn, Vương Đằng bên này liền lộ ra 10 phần buông lỏng. Tại hắn một chiêu giết trong nháy mắt những cái kia xà tộc tu sĩ phía sau, còn lại thái cổ xà tộc kiên kỵ thực lực của hắn, căn bản không dám lại tới. Công tử, chúng ta muốn đi qua sao? Đạo Vô Ngấn hỏi. Khi nhìn đến Nam Hoàng Quốc quốc quân cũng từ giới vực chi môn sau khi rời đi, hắn là có chút nóng nảy, đây là cơ hội khó được, nếu là bỏ lỡ, bọn hắn còn không biết lúc nào mới có thể quay về tiên giới đâu. Nhưng mà... Vương Đằng lại lắc đầu. Thế nào? Còn có cái gì không thích hợp? Đạo Vô Ngấn không hiểu. Không thích hợp. Vương Đằng âm thanh trầm thấp, thần trí của hắn một bài bao phủ toàn bộ cấm địa sinh mệnh, vừa mới hắn rõ ràng nhìn thấy, Nam Hoàng Quốc quốc quân khi tiến vào giới vực chi môn phía trước, đột nhiên đổi sắc mặt. Loại kia bất ngờ không đề phòng kinh hoảng, tuyệt đối không phải giả vờ đi ra ngoài, theo lý thuyết, khi tiến vào giới vực chi môn phía trước, hắn nhất định là thấy được thứ cực kỳ đáng sợ. Nghe xong Vương Đằng mà nói, Đạo Vô Ngấn tâm cũng đi theo trầm xuống. Nhìn như vậy, giới vực chi môn đúng là đi không được. Bất quá. Hắn còn có chút nghi hoặc, tất nhiên Nam Hoàng Quốc quốc quân thực đã phát hiện không thích hợp, vì sao còn phải đi vào? Hắn không phải mình muốn đi vào, mà là thân bất do kỷ. Vương Đằng hồi tưởng đến Nam Hoàng Quốc quốc quân tiến vào giới vực chi môn phía trước, đột nhiên tay chi cứng ngắc bộ dáng, nói ra chính mình suy đoán. Thì ra là như vậy. Đạo Vô Ngấn gật gật đầu, nhưng lập tức, mặt của hắn liền lần nữa lại trầm xuống, thế nhưng là công tử, nếu như chúng ta không theo giới vực chi môn rời đi, thì sẽ một bài bị vây ở chỗ này a. So với nguy hiểm không biết, hắn vẫn càng sợ vĩnh viễn kẹt ở nho nhỏ này giữa thiên địa. Nghe vậy, Vương Đằng bất cấm cười nhạo một tiếng, Thanh Liên Tiên Tôn mà nói ngươi cũng tin. Cái gì? Hắn đang gạt chúng ta. Đạo Vô Ngấn có chút mộng, lại dùng thần thức quét tầm vài vòng cấm địa sinh mệnh, mới dùng không thể xác định ngữ khí, rầu rĩ nói, công tử, ở đây chính xác không có xuất khẩu. Không quan hệ, bọn chúng sẽ mang bọn ta tìm được ra miệng. Vương Đằng cười nhạt một tiếng. Bọn chúng. Đạo Vô Ngấn kéo dài mộng bức. Vương Đằng không có trả lời hắn, chỉ là đưa tay chộp một cái, sau một khắc, một cái đang cùng Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân kịch chiến xà tộc tu sĩ, liền bị vồ tới. Cái kia bị bắt xà tộc tu sĩ tự hồ còn chưa kịp phản ứng, trong miệng còn đang kêu gào lấy, ai? Là ai đánh lén tiểu gia, tin hay không tiểu gia ta? Lời còn chưa nói hết, hắn thì nhìn rõ ràng người trước mặt dáng vẻ, lời còn sót lại tự nhiên cũng liền đều bị cắm ở trong cổ họng. Tiền tiền tiền. Tiền bối. Ngài ngài. Ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta, ta. Qua một hồi lâu, hắn mới tự hồ tìm về âm thanh, bắt đầu lắp ba lắp bắp hỏi cầu xin tha thứ. Vương Đằng hơi không kiên nhẫn đánh gãy lời của hắn, mang ta từ nơi này ra ngoài, tha cho ngươi khỏi chết. Hắn sở dĩ như thế chắc chắn, xà tộc tu sĩ sẽ có biện pháp ly khai nơi này, còn nhờ vào Thanh Liên Tiên Tôn phía trước cung cấp tin tức. Ngay từ đầu, hắn quả thật bị Thanh Liên Tiên Tôn lừa gạt đến rồi, cho là nơi này chỉ có thể vào không thể ra, nhưng nếu như thật là như thế, vậy từ giới vực chi môn bên ngoài tới xà tộc tu sĩ, lại như thế nào có thể từ nơi này ra ngoài chiếm lĩnh ám vực đâu? Lại thêm Thanh Liên Tiên Tôn nói qua, phía trước tập kích hắn băng tuyết bọn quái vật, cũng là thái cổ xà tộc thủ hạ, hắn thì càng xác định thái cổ xà tộc có biện pháp rời đi cái này. Vân vân vân, ta đây liền dẫn đường cho ngài. Đồng tộc chết thảm một màn, còn sâu đậm in vào trong trí nhớ của hắn, vừa nghe mình còn có đường sống, cái này xà tộc tu sĩ tự nhiên là vui mừng quá đỗi không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý Liễu Vương Đằng yêu cầu. Sau đó, hắn liền chuẩn bị thi triển xà tộc bí pháp, nhưng thời kỳ viễn cổ liền lưu tại nơi này bọn quái vật, mở cho hắn lộ. Nhưng mà, không đợi hắn bắt đầu hành động. Sau một khắc, giới vực chi môn bên kia liền xảy ra dị biến, chỉ thấy nguyên bản thực đã yên tĩnh lại, bị mê vụ bao phủ giới vực chi môn, lại một lần bắt đầu rực rỡ hào quang. Ngay sau đó, sưu, một thân ảnh từ giới vực trong cánh cửa xông ra, tốc độ nhanh đến mọi người ở đây đều chỉ có thể nhìn đến một cái hư ảnh. Lại có người tới. Là ai? Này khí tức, ít nhất cũng là ám ảnh quân chủ cấp bậc cường giả đi. Chẳng lẽ là xà tộc cường giả? Không đúng lắm a, các ngươi nhìn, hắn nhìn cùng chúng ta cao không sai biệt lắm, hẳn không phải là xà tộc. không phải xà tộc, như vậy là ai? Hư ảnh đột nhiên xuất hiện, đưa tới chú ý của mọi người, chính diện chiến Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân cùng xà tộc các tu sĩ, cũng đều tại thời khắc này ngừng tay, nhao nhao phóng xuất ra thần thức, kiểm tra người tới tình huống. Một lát sau, một nhân loại nam tử thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người thức hải bên trong, thấy rõ ràng bộ dáng của hắn phía sau, xà tộc các tu sĩ cũng không có quá đa tình tự ba động, nhưng Vương Đằng Hòa Bắc Lương quốc quốc quân một đoàn người, nhưng là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Lại là hắn? Thế nào lại là hắn? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thanh Liên Tiên Tôn không phải đã trở về tiên giới đi sao? Không sai. Đám người sở dĩ kinh ngạc như vậy, chính là bởi vì người tới dáng dấp cùng Thanh Liên Tiên Tôn giống nhau như đúc, liền trên thân tản mát ra khí tức, cũng cùng Thanh Liên Tiên Tôn khí tức một dạng. Cho nên, người này chính là Thanh Liên Tiên Tôn. Ý thức được điểm này phía sau, mọi người tại khiếp sợ đồng thời, cũng vô cùng nghi hoặc. Hắn vì ly khai nơi này, thế nhưng là trù mưu trên vạn năm, thậm chí không tiếc thả ra viễn cổ hung thú làm trợ lực. Đã như vậy, hắn tại sao còn muốn trở về? Đúng a, hắn tại sao muốn trở về? Đại ca, lão tứ, chúng ta giống như không để ý đến một chi tiết. Chi tiết gì? Các ngươi nhìn, Thanh Liên Tiên Tôn bộ dáng bây giờ, có phải hay không đặc biệt chật vật? Nghe vậy, những người khác nhao nhao quan sát tỉ mỉ lên Thanh Liên Tiên Tôn tới, chỉ thấy bây giờ, trên người của hắn quần áo rách rưới vô cùng, tóc cũng rất lộn xộn, trên thân còn có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, đang không ngừng ra bên ngoài ứa máu, hai tay xương cốt tựa hồ còn đoạn mất. Vô lực rũ cục lấy. Bộ dạng này, nào còn có nửa phần đã từng sất trá phong vân tiên tôn cường giả cái bóng. Nhìn, hắn thương phải không nhẹ a? Thanh Liên Tiên Tôn thực lực mạnh như vậy, có thể đem hắn thương phải nặng như vậy, vậy đối phương thực lực, kinh khủng. Ít nhất cũng là ám ảnh quân chủ, lại hoặc là, trong truyền thuyết ám vực chủ. Chẳng lẽ, hắn tại con đường thông thiên bên trong gặp cường địch. Cho nên, hắn kỳ thực không phải tự nguyện trở về, mà là không thể không trở lại. Rất có thể. Hừ. Đáng đời. Nhưng hắn đào hố hại ta nhóm ám vực nhiều như vậy sinh linh, nhìn thấy hắn kế hoạch thất bại ta liền cao hứng. Đúng vậy a, cũng không biết là ai đánh nát cái tai họa này thăng tiên mộng. Thật là một cái người tốt a. Liền Thanh Liên Tiên Tôn đều chỉ có trốn về phần, vậy hắn. Có phải hay không đã chết? Cái này, hắn, chỉ tự nhiên là Nam Hoàng quốc quốc quân. Đối với cái này, Nhị Điện Hạ Hòa Tứ Điện Hạ cũng là một mặt khoái ý. Chết tốt nhất. Đây mới là phản đồ vốn có hạ tràng. Bắc Lương quốc quốc quân lại có chút tiếc hận, chỉ là đáng tiếc, kiện pháp bảo kia bị hắn mang đi, ta sợ là không về được. Đúng vậy a, xem ra sau này thời gian, sẽ càng lai việc khó khăn. Ai, đều do cái kia đáng chết phản đồ. Sớm biết, trước đây liền nên tại phát hiện hắn cùng Thanh Liên Tiên Tôn pha trộn lúc, cứu không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Vừa nghĩ tới giới vực chi môn được mở ra kết quả, hai người ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Một bên khác, Vương Đằng Hòa Đạo Vô Ngấn cũng không có nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Liên Tiên Tôn. Qua một hồi lâu, Đạo Vô Ngấn mới tự hồ lấy lại tinh thần, nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt tràn đầy bội phục. Công tử, trước ngươi không vội giết Thanh Liên Tiên Tôn, là ngờ tới hắn nhất định sẽ trở về a. Nghe vậy, Vương Đằng có chút xấu hổ, không giấu vết đối với hắn lọc kính cũng quá dày a. Hắn cũng không phải quốc sư có thể xem bói tương lai, làm sao có thể biết Thanh Liên Tiên Tôn sẽ đi mà quay lại, sở dĩ giữ lại mệnh của hắn, một là cảm thấy Thanh Liên Tiên Tôn còn có giá trị lợi dụng, một cái nữa cũng là bởi vì hắn không đem Thanh Liên Tiên Tôn để trong lòng. Bên trên, coi như đối phương bỏ chạy tiên giới, hắn cũng như cũ có nắm chắc có thể giết hắn, cho nên mới không có vội vã động thủ. Bất quá, mặc dù Thanh Liên Tiên Tôn chuyện hắn không ngờ tới, nhưng đối với giới vực chi môn biến cố, hắn nhưng là sớm đã đoán trước. An đi giới vực chi môn được mở ra một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có bất an. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng loại kia bất an là bởi vì thái cổ xà tộc, thẳng đến cùng xà tộc các tu sĩ đưa trước tay phía sau, hắn mới phát hiện xà tộc quá yếu, căn bản không có khả năng nhường hắn đều tim đập nhanh. Tất nhiên không phải thái cổ xà tộc, như vậy là ai? Hắn một mực đang nghĩ vấn đề này, còn không có nghĩ rõ ràng, Thanh Liên Tiên Tôn cứu ra hiện, có lẽ mình có thể từ trên người hắn biết đáp án. Thế là hắn cũng không có đáp lại Đạo Vô Ngấn vấn đề, chỉ là đưa tay hướng về Thanh Liên bắt đi. Lúc này Thanh Liên Tiên Tôn đang một mặt hoảng sợ bay về phía trước lấy, nghĩ nhanh lên chạy khỏi nơi này, dù là biết đây là không xuất được, hắn cũng vẫn là nghĩ cách giới vực chi môn xa một chút. Dù sao, tên kia, thật sự thật là đáng sợ. Còn tốt, hắn không có đuổi theo ra tới, không phải vậy. Trong lúc hắn may mắn chính mình trốn qua một kiếp lúc, đột nhiên, bên tai truyền đến dồn dập phong thanh, cường đại đến ép tới hắn không thở nổi uy áp kinh khủng, cũng theo nhau mà tới. Lại tiếp đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, cảnh vật trước mắt phi tốc lướt qua, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế lui về phía sau bay đi. Một lát sau, trước mặt hắn thêm một người. Vương Đằng. Ý thức được mình bị Vương Đằng chọc tới phía sau, Thanh Liên Tiên Tôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn giết ta? Ngươi! Ngươi tiến vào giới vực chi môn phía sau, gặp phải Liễu Thập sao? Vương Đằng bất kiên nhẫn đánh gãy Thanh Liên Tiên Tôn mà nói, cũng lười cùng hắn vòng quanh, trực tiếp hỏi lên chính mình muốn biết nhất chuyện. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Thanh Liên Tiên Tôn vốn là hòa Vương Đằng không đối phó, phía trước nói cho Vương Đằng nhiều như vậy, bất quá là muốn kéo dài thời gian, chờ giới vực chi môn mở ra mà thôi. Hiện tại hắn cần từ Vương Đằng cái này vớt chỗ tốt, đương nhiên sẽ không lại phối hợp, mà là đánh. Tính được hảo hòa Vương Đằng trả giá một phen. Bất quá, Vương Đằng cũng sẽ không nuông chiều hắn. Không nói. Vậy thì chết đi. Lời còn chưa dứt. Nắm vuốt Thanh Liên Tiên Tôn thân thể linh lực đại thủ, lại đột nhiên tăng lên lực đạo. Thanh Liên Tiên Tôn chỉ cảm thấy một hồi ray rất đau đớn truyền đến, không đợi hắn có hành động, kinh khủng ám ảnh chi lực liền đã trải rộng toàn thân hắn. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, tấn mãnh cuồng bạo ám ảnh chi lực, bắt đầu tùy ý phá hủy lên nhục thể của hắn, bất quá thời gian mấy hơi thở, nhục thể của hắn liền phá toái không chịu nổi. Không, tại sao có thể như vậy? Thanh Liên Tiên Tôn trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn thật vất vả mới từ tên kia trong tay sống sót, cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Đồng thời, hắn cũng vô cùng nghi hoặc, Vương Đằng thế mà thật muốn giết hắn. Thật giết a? Không phải còn có việc muốn hỏi hắn sao? Như thế nào không tiếp tục hỏi, trực tiếp liền động thủ. Hỏi lần nữa, nói không chừng hắn đã nói đâu. Mắt kiến Vương Đằng làm thật, hắn cũng không dám lại trì hoãn, vội vàng hô to, đừng đừng đừng. Vương Đằng. Không. Vương Tiền cùng thế hệ, có chuyện thật tốt nói, đừng giết ta, ngươi nghĩ biết cái gì ta đều nói cho ngươi. À, bây giờ biết sai rồi. Vương Đằng nhíu nhíu mày, quả nhiên, lại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận kẻ nào đều chỉ có khuất phục phần. Đối với Thanh Liên Tiên Tôn thái độ, Vương Đằng rất hài lòng, nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định buông tha Thanh Liên Tiên Tôn, dù sao gia hỏa này quá giảo hoạt rồi, vừa không chú ý liền sẽ chạy đi, vẫn là sớm một chút giết tốt. Về phần hắn muốn biết chuyện, đây không phải là còn có sư hồn đại pháp sao, mặc dù hắn cùng Thanh Liên Tiên Tôn tu vi chênh lệch không phải rất lớn, có thể Thanh Liên Tiên Tôn đã bị trọng thương, thần hồn cũng bị trọng thương qua, nửa đối hắn sử dụng chiêu này, hắn thì không cần lo lắng bị cắn trả. Chậm. Theo Vương Đằng thoại âm rơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Thanh Liên Tiên Tôn nhục thân trực tiếp bị ép trở thành bột mịn. Ngay sau đó, một tia tàn hồn từ phiên trào trong huyết vụ bốc lên, đồng thời nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Muốn chạy? Vương Đằng cười lạnh một tiếng. Đưa tay. Ám ảnh chi lực trong nháy mắt huyễn hóa thành một mực đại thủ, hướng về phía Thanh Liên Tiên Tôn tàn hồn đã bắt xuống dưới. Đáng giận. Đáng chết Vương Đằng, tại sao phải đuổi theo ta không phóng? Thanh Liên Tiên Tôn tức giận đến hồn phách đều có chút không yên, trong mắt tàn khốc lóe lên, vội vàng ra tay phản kích, đã ngươi nhất định phải giết ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Lập tức, uy áp kinh khủng từ trên người hắn tản mát ra, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng kinh khủng uy thế, thẳng đến Vương Đằng mà đi, tự hồ một giây sau liền có thể tương Vương Đằng chém giết, đáng tiếc, cuối cùng chỉ có bề ngoài. Hắn cái này trước khi chết bộc phát ra sức mạnh, chính xác rất cường đại, nhưng hắn nhục thân còn tại thời điểm Vương Đằng đều có thể dễ dàng đối phó, lại càng không cần phải nói hiện tại, cái này nhìn thế tới hung hăng công kích, rơi xuống Vương Đằng trên thân, cùng cù lét không có gì khác nhau. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Chỉ nghe Vương Đằng cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, vần quanh tại hắn quanh thân linh lực công kích, liền toàn bộ bị chấn bể, ngay sau đó, không đợi Thanh Liên Tiên Tôn lại ra tay, thần hồn của hắn liền đã bị Vương Đằng linh lực đại thủ gắt gao nắm lấy. Trong cơ thể ám ảnh chi lực cũng bị phong ấn. Đáng giận. Ý thức được chính mình chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết phía sau, Thanh Liên Tiên Tôn đầu tiên là vô cùng bi phẫn, lập tức vừa bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, ha ha ha. Ta Thanh Liên cả đời này, cũng coi như là bị thiên đạo quan tâm, gặp phải nguy hiểm vô số kể, vô số lần đều có thể trở về từ cõi chết, không nghĩ tới. Khụ khụ. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại chết ở trong tay của ngươi. Đây đều là ngươi tự tìm. Vương Đằng cười lạnh liên tục. Nếu như không phải Thanh Liên Tiên Tôn trước đây nhất định phải đụng lên đi mưu hại hắn, hắn mới sẽ không xen vào việc của người khác, cùng Thanh Liên Tiên Tôn là địch, cho nên đây hết thảy, chỉ có thể trách Thanh Liên Tiên Tôn chính mình tự làm tự chịu. Rõ ràng. Thanh Liên Tiên Tôn cũng nghĩ đến điểm ấy, trên mặt đều là hối hận, nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc Vương Đằng. Đáng tiếc, ván đã đóng thuyền trở về không được. Thở dài một tiếng. Thanh Liên Tiên Tôn không có giãy giụa nữa, chỉ là nhắm mắt lại, bình tĩnh nghênh đón lên tử vong tới. Nhìn xem hắn một bộ khẳng khái liều chết bộ dáng, Vương Đằng cũng có chút cảm khái, đường đường một đời tiên tôn, vốn nên phong quang vô hạn, kết quả Thanh Liên Tiên Tôn lại rơi phải như thế cái hạ tràng, thật đúng là. Tự gây nghiệp thì không thể sống a. Cười lạnh một tiếng. Vương Đằng bất do dự nữa, lúc này phóng xuất ra một tia thần thức, trực kích Thanh Liên Tiên Tôn thần hồn. Lúc này, Thanh Liên Tiên Tôn đã bỏ đi chống cự, không có chút nào trở ngại, Vương Đằng ý thức liền chìm vào trong thức hải của hắn. Rất nhanh, Thanh Liên Tiên Tôn ký ức, bắt đầu ở trước mắt hắn không ngừng thoáng qua, đời này của hắn rất dài, từ ở một cái tiểu sơn thôn cất tiếng khóc chào đời, đến trưởng thành lên thành tuấn lãng thiếu niên, lại đến bị đi ngang qua thôn tu sĩ nhìn trúng thu đồ, rời đi sơn thôn, mở ra. Hắn ầm ầm sóng dậy một đời. Từng bức họa, không ngừng ở trước mắt thoáng hiện, ý thức đắm chìm trong đó, theo tiếp thu nội dung càng lai việc nhiều, rất dễ dàng liền sẽ ký ức rối loạn, đem nhầm những thứ này hồi ức xem như là của mình một đời. Một khi xuất hiện loại tình huống này, tu sĩ đem rất khó lại tỉnh táo lại. Vương Đằng nhìn một chút, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Ta là ai? Vương Đằng. Vẫn là Thanh Liên Tiên Tôn. Hắn mê mang, chỉ lát nữa là phải ký ức rối loạn, bản thân ý thức đột nhiên xuất hiện, cường thế đuổi đi não hải trung na chút, dẫn dắt đến hắn cho là mình là Thanh Liên Tiên Tôn ý niệm. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị đồng hóa. Lấy lại tinh thần, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, mặc dù đã để ý như vậy, không nghĩ tới thế mà còn là thiếu chút nữa đạo. Không nghĩ tới Thanh Liên Tiên Tôn đều bị thương nặng như vậy, lại còn có thế xâm nhập ý thức của hắn, cường giả thức hải quả nhiên kinh khủng. Cái này cũng là hắn ngay từ đầu không có ra tay bá đạo, trực tiếp đối với Thanh Liên Tiên Tôn sư hồn nguyên nhân, dù sao hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. May mắn hắn con đường đi tới này, trải qua vô số ngăn trở, ý chí lực kiên cố, có thể ở thời điểm then chốt nhường hắn tỉnh táo lại, không phải vậy, e rằng bây giờ hắn đã ký ức làm xáo trộn, bị Thanh Liên Tiên Tôn đoạt xá thành công. Cho nên, đây chính là Thanh Liên Tiên Tôn cuối cùng từ bỏ chống lại nguyên nhân. Đáng tiếc. Hắn tính toán đánh nhầm. Cười lạnh một tiếng. Triệt để tỉnh hồn lại Vương Đằng, không còn đắm chìm trong Thanh Liên Tiên Tôn hồi ức, mà là cấp tốc lục lọi lên. Một lát sau, hắn tìm tới chính mình đồ vật mong muốn, giới vực trong cánh cửa tình huống. Chỉ thấy giới vực trong cánh cửa, có một đầu như ẩn như hiện cổ phát thông đạo, vô hạn hướng phía trước kéo dài, hoàn toàn trông không đến phần cuối. Ngay từ đầu, Thanh Liên Tiên Tôn chính là ở trên thông đạo này phi hành, nhìn hết thảy bình thường, theo thời gian trôi qua, cảnh vật chung quanh cũng tại cấp tốc phát sinh biến hóa, nguyên bản không có vật gì bốn phía, dần dần xuất hiện một chút đại lục, tinh cầu. Xem ra, hắn lúc này cũng đã bị truyền tống ra ám vực. Vương Đằng nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Ít nhất cho tới bây giờ, có thể thấy được con đường thông thiên hẳn là thành công, cái kia Thanh Liên Tiên Tôn rốt cuộc là gặp phải liễu thập sao đáng sợ tình huống, mới có thể chật vật trốn về đến. Tò mò, Vương Đằng tiếp tục lật xem lên Thanh Liên Tiên Tôn ký ức. Chỉ thấy ký ức trong tấm hình, Thanh Liên Tiên Tôn còn ở trước đó đi lấy, chung quanh tinh thần cũng càng lai việc nhiều, càng lai việc hiện ra, tự hồ biểu thị hắn đã từ man hoang chi địa, đi tới phồn hoa tu chân giới. Rất nhanh. Một khỏa sáng tỏ vô cùng tinh thần, đập vào tầm mắt, so với các tinh thần, ngôi sao này phải lớn hơn nhiều, giống như là một giọt nước và toàn bộ biển khơi chênh lệch, hơn nữa nó ẩn chứa linh khí, cũng so với các tinh thần nồng đậm, đều ngưng kết thành. Thực chất, các tinh thần vần quanh tại chung quanh nó, hiện lên chúng tinh cũng nguyệt chi thế, hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó. Dù là còn cách rất xa, nhưng lúc đó Thanh Liên Tiên Tôn vẫn nhận ra nó, tiên giới. Cuối cùng thấy được chính mình cả ngày lẫn đêm mục tiêu, dù là còn cách ức vạn dặm, Thanh Liên Tiên Tôn cũng hết sức cao hứng. Ha ha ha, tiên giới, ta cuối cùng đã trở về. Hắn lúc này liền cười lớn, gia tốc hướng về tiên giới địa điểm phương hướng bay đi. Chỉ lát nữa là phải bước vào tiên giới. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Sưu. Thanh Liên Tiên Tôn chỉ thấy nhất đạo kiếm quang phi tốc thoáng qua, lại tiếp đó, trước mặt thông đạo liền biến mất, thay vào đó là một mảnh hư không loạn lưu, từ xa nhìn lại, toàn bộ hư không liền phản phất bị hoạch xuất ra một đường vết rách, khí tức nguy hiểm từ bên trong tản mát ra. Một kiếm chặt đứt con đường thông thiên. Biến cố này là Thanh Liên Tiên Tôn không nghĩ tới, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, lúc này liền vô cùng phẫn nộ muốn cùng hủy hắn con đường trở về gia hỏa tính sổ sách. Bất quá. Không đợi hắn ra tay. Sưu. Lại là nhất đạo kiếm quang bay ra, mục tiêu trực chỉ Thanh Liên Tiên Tôn. T. Này khí tức. Có chút kinh khủng. Lúc này. Thanh Liên Tiên Tôn liền một bên vung ra ám ảnh chi lực ngăn cản, một bên nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh đi. Phản ứng của hắn thực đã rất nhanh, nhưng mà, tại nơi đạo đáng sợ kiếm khí trước mặt, thông thả giống ốc sên, kiếm khí kia tựa hồ dự trù hắn sẽ dừng lại vị trí. Mới vừa vặn ổn định thân hình, kiếm khí liền thực đã gần trong gang tấc. Sau một khắc, phanh, đinh tai nhức óc tiếng vang vang lên. Thanh Liên Tiên Tôn ngạnh sinh sinh chịu một kiếm, trên thân nhiều hơn rất nhiều vết thương, cả người cũng bài tiết bị vẻ này lực lượng khổng lồ hất bay ra ngoài. Không đợi hắn ổn định thân hình, lại là nhất đạo kiếm khí theo nhau mà đến, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, thấy Thanh Liên Tiên Tôn hải hùng khiếp vía. Đến nước này, hắn tự nhiên minh bạch, người xuất thủ kia thì không muốn nhường hắn đi hướng về tiên giới, dù là không có cam lòng, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cưỡng ép vượt qua hư không loạn lưu, đi tới thông đạo một chỗ khác ý nghĩ. Thế là, thời gian kế tiếp, hắn liền một bên tránh né thần bí người công kích, một bên hướng về giới vực chi môn cửa vào đuổi. Mặc dù hắn thực đã dùng tốc độ nhanh nhất phi hành, nửa đường vẫn có nhiều lần bị kiếm khí làm bị thương, cái này cũng là hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, sẽ chật vật như vậy nguyên nhân. Nhìn đến đây, Vương Đằng thu hồi ý thức của mình, mang theo chút vẻ thất vọng. Hắn vốn cho rằng đối với Thanh Liên Tiên Tôn tiến hành sư hồn, liền có thể biết hắn bị thúc ép trở về nguyên nhân, kết quả nguyên nhân đúng là đã biết, có thể ra tay người là cái gì lai lịch, hắn vẫn là không hiểu ra sao. Dù là hắn thực đã rất cẩn thận dò xét qua đoạn ký ức kia, nhưng như cũ tìm không thấy nửa phần người xuất thủ thân ảnh. Người kia rốt cuộc là ai? Hắn lại vì cái gì muốn ngăn cản Thanh Liên Tiên Tôn đi đến tiên giới? Lại hoặc là nói, hắn ngăn cản kỳ thực không phải Thanh Liên Tiên Tôn, mà là không muốn để cho ám vực cùng tiên giới lần nữa thiết lập liên hệ. Vậy hắn mục đích làm như vậy, rốt cuộc là gì đây? Còn có. Người kia tất nhiên có thể dễ dàng chặt đứt con đường thông thiên, liền nói rõ thực lực của hắn, ít nhất cũng là ám vực chủ cấp bậc, muốn giết Thanh Liên Tiên Tôn giảng bài dễ như trở bàn tay, có thể Thanh Liên Tiên Tôn cuối cùng nhưng vẫn là còn sống trở về. Chẳng lẽ hắn tốn công tốn sức, không ngừng ra tay, chỉ là vì đe dọa Thanh Liên Tiên Tôn? Vẫn là vì mượn nhờ Thanh Liên Tiên Tôn, cho hắn muốn đi đến tiên giới ám vực tu sĩ một cái cảnh cáo. Mặt khác, hắn còn phát hiện na thần bí người tự hồ không thể xuyên qua giới vực chi môn, liền hắn công kích đang đến gần giới vực chi môn lúc, đều trở nên yếu đi rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Vương Đằng trong đầu cũng là dấu chấm hỏi. Không đợi hắn vuốt tinh tường, đạo vô ngấn liền bu lại, công tử, Thanh Liên Tiên Tôn đến cùng gặp phải liễu thập sao chuyện. Hắn vừa dứt lời, lần nữa cùng xà tộc các tu sĩ đánh nhau bắt lương quốc quốc quân tam nhân, cũng liền vội vàng phân ra một tia tinh thần lực, chú ý tới Liễu Vương Đằng tình huống bên này. Đối với bọn họ nhìn trộm, Vương Đằng chú ý tới. Bất quá, hắn cũng không hề để ý, chỉ là trầm giọng đem giới vực trong cánh cửa chuyện, nói đơn giản một chút, con đường thông thiên bị chém đứt. Cái gì? Trong tinh vực lại còn ẩn tàng cái này cường giả như vậy? Đạo vô ngấn nghe xong, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời, hắn cũng rất may mắn, còn tốt công tử luôn luôn cẩn thận, lúc đó cũng không có đi theo Thanh Liên Tiên Tôn cùng rời đi, không phải vậy bọn hắn bây giờ hạ tràng, chỉ sợ cũng cùng Thanh Liên Tiên Tôn không sai biệt lắm. Đến nỗi Bắc Lương quốc quốc quân tam nhân, lúc nghe con đường thông thiên bị chém đứt phía sau, cũng là một mặt mừng rỡ. Ám vực cùng tiên giới liên hệ lại đoạn mất. Kia thật là quá tốt rồi. Đúng vậy a. Cuối cùng không cần lo lắng tiên giới người theo con đường kia đến đây, cũng không biết là cái nào người tốt giúp chúng ta. Chẳng lẽ là tiên tổ? Cũng không phải là không thể được a. Trước kia tràn hạo kiếp kia đi qua, thì có không thiếu cường giả đã mất đi bóng dáng, nói không chừng bọn hắn chính là đi giới vực chi môn bên ngoài, một bài ở đâu đây thủ hộ lấy chúng ta đây. Có đạo lý. Nhất định là tiên tổ tại che chở chúng ta. Đang khi nói chuyện, ba người trên mặt đều hiện lên ra vẻ sùng bái, phản phất cái kia công kích Thanh Liên tiên tôn người thần bí, thực sự là bọn họ tiên tổ đồng dạng. Thấy thế, Vương Đằng Hòa Đạo Vô Ngấn cũng là một mặt im lặng. Bất quá, bọn hắn cũng lười để ý sẽ phát động kinh ba người, theo Thanh Liên tiên tôn cuối cùng một tia hồn phách tiêu tan, việc này cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian, Đạo Vô Ngấn không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi công tử, Thanh Liên tiên tôn tên gieo họa đó, chung quy là hồn phi phách tán, triệt để thần vẫn. Nhưng mà, Vương Đằng nghe nói như thế, lại lắc đầu, không, hắn còn chưa có chết. A, Đạo Vô Ngấn mộng. Hắn vừa mới thế nhưng là nhìn tận mắt Thanh Liên tiên tôn thần hồn biến mất, xác định thần hồn của hắn không có chạy đi một tơ một hào, theo lý mà nói liền hẳn là thân tử đạo tiêu mới đúng, công tử tại sao lại nói như vậy? Kỳ thực, không riêng gì hắn, Bắc Lương quốc quốc quân Tam Nhân cũng là không hiểu ra sao. Đại ca, Vương Đằng lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn vừa mới không có thể bắt ở Thanh Liên tiên tôn toàn bộ thần hồn? Nhị Điện Hạ Hòa Tây Điện Hạ không khỏi có chút nóng nảy. Bắc Lương quốc quốc quân cũng nghĩ không thông, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, ta cũng chưa từng gặp được loại tình huống này, trước nghe một chút Vương Tiền cùng thế hệ là thế nào nói a. Thế là, ba người lần nữa phân ra một tia thần thức nhìn chăm chú lên Vương Đằng. Nhưng lần này, Vương Đằng lại không có dự định giải thích, chỉ là nhặt lên Thanh Liên tiên tôn trữ vật giới chỉ, tìm ra cái kia phong ấn cửu đầu quái vật thạch điêu nghiên cứu. Một lát sau, hắn thu hồi thạch điêu, quay đầu nhìn về phía còn bị hắn dùng ám ảnh chi lực buộc ném qua một bên xà tộc tu sĩ. Bây giờ, nên tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nói xong, hắn một cái liền đem cái kia xà tộc tu sĩ lần nữa vồ tới. Cấm địa sinh mệnh bên ngoài. Trong hư không, một nam một nữ chính phụ tay mà đứng, nữ bể nghệ lấy dưới chân thổ địa, trên mặt mang mấy phần khinh thường, nam lại có chút sợ hãi rụt rè. Hai người này chính là Thất Trường Lão Hòa Bát Trường Lão. Ngươi xác định chúng ta muốn đi vào? Thất Trường Lão có chút do dự, dù sao cũng là từ nhỏ nghe cấm địa sinh mệnh truyền thuyết lớn lên, đối với cái này cái thế nhân đều sợ hãi chỗ, hắn có thiên nhiên sợ. Nghe vậy, Bát Trường Lão nhịn không được liếc mắt, rõ ràng phía trước hắn còn nói chỉ cần có thể tìm Thanh Liên tiên tôn báo thù, chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng nguyện ý, kết quả là cái này. Chết còn không sợ, thế mà lại còn bị cấm địa sinh mệnh dọa đến đánh lên trống lui quân. Đối với Thất Trưởng Lão điệu bộ, nàng là rất coi thường. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng trào phúng vài câu lúc, đột nhiên, Thất Trưởng Lão nhíu mày, ngũ quan trở nên bắt đầu vặn vẹo, dường như đang thừa nhận thống khổ cực lớn. Ngươi thế nào? Tám Trưởng Lão nhất khuôn mặt không hiểu, nàng cũng không nhìn ra hắn chỗ nào bị thương a, thế nào thấy thống khổ như vậy? Chẳng lẽ hắn làm như vậy là vì không đi cấm địa sinh mệnh bên trong? Nghĩ tới đây, Bát Trường Lão không khỏi trong lòng tức giận, lúc này liền bốc lên nắm đấm, chuẩn bị nhường Thất Trường Lão thanh tĩnh một chút. Bỗng nhiên, Thất Trường Lão ngẩng đầu lên, ánh mắt bén nhọn bài ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Bát Trường Lão. Đột nhiên này chuyển biến, dọa Tám Trường Lão nhất nhảy, nàng vô ý thức lui về phía sau lui, trong miệng quát lớn, ngươi có phải hay không có bệnh, làm gì nhìn như vậy? Lời còn chưa nói hết, Thất Trưởng Lão ánh mắt càng hung hiểm hơn. Bát Trường Lão lời còn sót lại cắm ở trong cổ họng, toàn thân không khỏi cứng đờ, trong đôi mắt đẹp hiện ra e ngại. Không thích hợp. Thất Trường Lão cái kia sợ hàng, căn bản sẽ không đáng sợ như thế ánh mắt, nhưng trước mắt nhân lại phân rõ là hắn. Các loại. Đột nhiên, nàng nghĩ tới rồi Thất Trường Lão mới vừa quái dị biểu hiện, một cái to gan ý niệm, trong đầu hiện ra. Thất Trường Lão bị người đoạt xác. Đối với. Nhất định là như vậy. Cũng chỉ có loại khả năng này mới có thể giảng giải vì cái gì Thất Trưởng Lão biến hóa nhanh chóng như vậy. Nghĩ tới đây, Bát Trường Lão trong mắt vẻ hoảng sợ càng đậm. Phải biết, lúc này Thất Trường Lão, thế nhưng là chân vạn pháp cảnh tu vi a, có thể ở trong nháy mắt liền đoạt xác chân vạn pháp cảnh cường giả nhục thân, cái kia đoạt xá người thực lực, có bao nhiêu kinh khủng a? Là ám ảnh quân chủ. Vẫn là ám vực chủ cấp bậc cường giả. Càng nghĩ, nàng càng là sợ, đồng thời còn có nồng nặc không cam lòng, kém một chút. Chỉ thiếu chút nữa. Rõ ràng nàng lập tức liền có thể lợi dụng Thất Trường Lão giết chết Thanh Liên tiên tôn, báo thù rửa hận, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác lúc này bị đoạt xá. Một bên, Thất Trường Lão, không, phải nói là Thanh Liên tiên tôn, tự nhiên chú ý tới Bát Trường lão ánh mắt quán độc. Bất quá, hắn bây giờ cũng không tính để ý tới, chỉ là yên lặng quen thuộc cùng với chính mình thân thể mới. Một lát sau, thực đã hoàn toàn nắm giữ bộ thân thể này chính hắn, không khỏi đắc ý cười ha hả, ha ha ha, hảo. Hảo. Hảo. Không hổ là ta thật lớn nhi, quả nhiên trên đời này, chỉ có nhục thể của ngươi cùng bản tọa phù hợp nhất. Tuy chỉ cần là tu luyện công pháp của hắn nhân, đều có thể trở thành hắn thần hồn vật chứa, có thể thích hợp cho hắn nhất nhục thân, chỉ có thể là cùng hắn huyết mạch tương liên người. Xem ra, trước đây không có giết cái này tốt con trai cả, đúng là quyết định chính xác. Bất quá. Tu vi của hắn không phải thực đã bị hắn hủy sao? Tại sao lại có thể lại tu luyện từ đầu? Ngay tại hắn nghi hoặc vô cùng lúc, Bát Trường lão nhưng là một mặt chấn kinh. Nàng nguyên bản còn tại xoắn suýt là thừa dịp cường giả bí ẩn không chú ý nhanh lên chạy trốn, vẫn là lập tức quy hàng biểu trung tâm, kết quả nàng chưa kịp quyết định xong, Thanh Liên Tiên Tôn thanh âm liền truyền vào trong tai. Thật lớn nhi. Chẳng lẽ, bây giờ tại Thất Trường lão trong cơ thể thần hồn, là Thanh Liên Tiên Tôn? Ngươi là? Là Thanh Liên Tiên Tôn. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, giọng nói mang vẻ khiếp sợ và sợ. Đương nhiên. Thất Trường lão gật gật đầu. Biểu tình trên mặt thực đã biến thành Thanh Liên Tiên Tôn cái kia nhất quán bộ dáng cao thâm khó dò, đã lâu không gặp, ta Bát Trường lão. Rõ ràng hắn là đang cười, có thế thanh âm bên trong hàng ý, lại so sau lưng núi tuyết còn lạnh hơn mấy phần. Phát giác được Thanh Liên Tiên Tôn trong lời nói sát cơ, Bát Trường lão thân thể mềm mại rung lên, không nói hai lời, xoay người chạy. Nàng biết, lấy nàng cùng Thanh Liên Tiên Tôn ở giữa cừu hận, coi như nàng bây giờ quy hàng, đối phương cũng chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Đã như vậy, còn không bằng vội vàng chạy trốn, may mắn, còn có thể dẫy đến một chút hy vọng sống. Nhưng mà, nàng chưa kịp chạy ra bao xa. Phanh! Nàng đụng phải một bức vô hình tường. Là kết giới. Bát Trường lão con ngươi co rụt lại, cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể nhắm mắt quay người. Sau một khắc, Thanh Liên Tiên Tôn tựu ra hiện tại trước mặt nàng, trên mặt mang âm trầm nụ cười, đạo, cố nhân tương kiến, vốn là kiện cao hứng chuyện. Ngươi chạy cái gì a Bát Trường lão, chẳng lẽ bản tọa còn có thể ăn ngươi? Hừ, đừng giả mù sa mưa, muốn giết cũng nhanh chút động thủ, cô nãi nãi ta còn vội vã đi đầu thai đâu. Bát Trường lão biết mình rơi xuống Thanh Liên Tiên Tôn trong tay, là ở kiếp nạn chạy trốn, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi đứng lên. Ngay tại nàng cho là, Thanh Liên Tiên Tôn nhất định sẽ lập tức nổi giận, đem nàng chém thành muôn mảnh lúc, lại nghe được một hồi tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Bát Trường lão đôi mi thanh tú cao lại, Thanh Liên Tiên Tôn là ở chế giễu nàng tính toán xảo diệu, cuối cùng vẫn rơi xuống trong tay hắn sao. Nhưng mà, kế tiếp nghe được, lại làm cho nàng có chút không nghĩ ra được, chỉ nghe Thanh Liên Tiên Tôn đạo, yên tâm, bản tọa không giết ngươi. Vì cái gì? Bát Trường lão nghe nói như thế, cũng không có cao hứng trở lại, thần sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng. Lấy nàng đối với Thanh Liên Tiên Tôn hiểu rõ, đối phương đối với phản bội hắn người. Từ trước đến nay là linh dễ dàng tha thứ, lần trước tại tổng bộ nàng không chịu chết thành toàn Thanh Liên Tiên Tôn, liền thực đã cùng Thanh Liên Tiên Tôn kết thù, đối phương lúc này lại nói không giết nàng. Chẳng lẽ là càng kinh khủng hơn nữa trừng phạt đang chờ nàng? Nghĩ tới đây, Bát Trường lão càng tuyệt vọng hơn. Bất quá, Thanh Liên Tiên Tôn lời kế tiếp, nhưng lại để cho nàng lại cháy lên hy vọng sống sót, chỉ nghe Thanh Liên Tiên Tôn khẽ cười một tiếng, bản tọa chú tâm nuôi dưỡng nhiều người như vậy. Cuối cùng cũng chỉ có ngươi còn sống, xem ra trước kia là bản tọa đánh giá thấp bản lãnh của ngươi, về sau, chỉ cần ngươi trung thành đi theo bản tọa. Chuyện lúc trước, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật sự, Tám Trường lão đúng lúc hai mắt tỏa sáng. Nếu là còn có thể sống được, nàng tự nhiên thì không muốn chết. Thanh Liên Tiên Tôn gật gật đầu, đương nhiên. Ngươi muốn ta làm cái gì? Bát Trường lão vội vàng hỏi thăm, chỉ sợ Thanh Liên Tiên Tôn một hồi đổi chủ ý. Liền vội vàng muốn chứng minh giá trị của mình. Đến nỗi thù. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Miễn là còn sống, luôn có đại thù được báo một ngày. Thanh Liên Tiên Tôn nhìn ra Bát Trường lão tâm tư, cũng không thèm để ý, chỉ là ý vị thâm trường hướng cấm địa sinh mệnh bên trong nhìn một chút, lập tức nói, đi theo ta. Nói xong. Hắn liền trước tiên hướng về nơi xa bay đi. Bát Trường lão nhìn qua Thanh Liên Tiên Tôn bóng lưng, củ kết phút chốc. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái đi theo. Ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu. Sưu. Một đạo cầu vòng, cũng từ bên trong cấm địa sinh mệnh bay ra, đợi đến tia sáng tán đi, ba bóng người cũng hiển lộ ra, chính là Vương Đằng Hòa Đạo Vô Ngấn, cùng với bị Vương Đằng bắt tới dẫn đường xà tộc tu sĩ. Tiền bối, ta thực đã mang các ngươi đi ra, bây giờ có thể buông tha ta à. Xà tộc tu sĩ một mặt mong đợi nhìn qua Vương Đằng. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, trước đây thái cổ xà tộc từ giới vực trong cánh cửa lao ra thời điểm, nhưng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, còn nghĩ để cho hắn yên tâm qua bọn hắn, có thể sao? Hắn cũng không phải thánh mẫu. Thế là, hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là dùng hành động thực tế đáp lại con rắn kia tộc tu sĩ, chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, một đạo ám ảnh chi lực trong nháy mắt liền bị quăng bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, phốc, ám ảnh chi lực huyển hóa mà thành cực lớn kiếm khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đi tới xà tộc tu sĩ trước mặt, đồng thời không trở ngại chút nào rơi xuống trên người hắn. Sau đó, phanh, xà tộc tu sĩ nhục thân nổ tung, đã biến thành một đám mưa máu, liền thần hồn cũng bị vô hình linh lực dư ba chấn vỡ, hoàn toàn biến mất tại liễu thiên mà ở giữa. Giải quyết xà tộc tu sĩ phía sau, Vương Đằng cũng không có lập tức rời đi, mà là quay đầu nhìn phía một chỗ, ánh mắt thâm trầm. Thế nào công tử, nơi đó có cái gì không đúng sao? Đạo Vô Ngấn không hiểu. Bên kia có Thanh Liên Tiên Tôn ký tức. Vương Đằng chỉ Thất Trường Lão Hòa Bát Trường Lão phía trước dừng lại phương hướng, lạnh giọng nói. Hắn thế mà thật sự còn sống. Đạo Vô Ngấn cẩn thận cảm thụ một chút, mặc dù cổ khí tức kia rất nhạt, nhưng hắn vẫn là phát giác, đúng là thuộc về Thanh Liên Tiên Tôn, lập tức cả kinh con mắt đều trừng lớn. Hắn là làm sao sống được? Công tử, trước ngươi không phải liền thần hồn của hắn đều nghiền nát sao? Hắn mười phần không hiểu. Mặc dù đang cấm địa sinh mệnh bên trong thời điểm, Vương Đằng cũng đã nói Thanh Liên Tiên Tôn không có chết, nhưng cái đó thời điểm hắn cũng không có đem lời này để ở trong lòng, chỉ cho là Vương Đằng lòng nghi ngờ quá nặng, hiện tại hắn mới rõ ràng, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Thế nhưng là, rõ ràng thần hồn đều bị diệt, Thanh Liên Tiên Tôn rốt cuộc là như thế nào sống lại đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, liền mong chờ nhìn chằm chằm Vương Đằng, trông cậy vào Vương Đằng có thể cho hắn giải hoặc. Vương Đằng vốn là cũng không dự định giấu giếm Đạo Vô Ngấn, tất nhiên Đạo Vô Ngấn hỏi, hắn cũng liền nói cho hắn, ta phía trước dò xét Thanh Liên Tiên Tôn ký ức lúc, phát hiện hắn tự chế một loại công pháp kia mặc dù phẩm cấp đồng dạng, lại có một cái ưu điểm lớn nhất. Nguyên lai là chuyện như vậy. Nghe xong Vương Đằng giảng thuật phía sau, Đạo Vô Ngấn không khỏi có chút bội phục Thanh Liên Tiên Tôn. Dù là hắn cũng coi như được là tuyệt thế thiên tài, nhưng xưa nay không nghĩ tới, lại còn có người có thể đem thần hồn lạc ấn cùng công pháp kết hợp lại, sáng tạo ra mang theo chính mình thần hồn lạc ấn công pháp. Cứ như vậy, chỉ cần có người tu luyện hắn sáng tạo công pháp, là hắn có thể thông qua công pháp đoạt xá đối phương nhục thân. Loại này đoạt xá chi pháp, hắn chưa từng nghe thấy. Thế là, không thể không thừa nhận, Thanh Liên Tiên Tôn chính xác thiên phú dị bẩm. Công tử, vậy chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn cũng không giết chết Thanh Liên Tiên Tôn. Kính nể đồng thời, Đạo Vô Ngấn còn có chút lo lắng. Chỉ cần còn có người tu luyện quyển kia công pháp, cho dù là ức vạn năm sau đó, Thanh Liên Tiên Tôn cũng vẫn như cũ có thể đoạt xá trùng sinh, loại năng lực này thật sự là quá kinh khủng. Đối với cái này, Vương Đằng ngược lại là không chút để ý, hắn nhìn qua Thanh Liên Tiên Tôn ký ức, tự nhiên biết quyển kia công pháp cơ hồ thực đã bị đứt đoạn truyền thừa. Yên tâm đi, quyển kia công pháp trước mắt cũng chỉ có cái tổ chức kia nhân tu luyện qua, nhưng bây giờ cái tổ chức kia nhân, bây giờ thực đã không sai biệt lắm chết hết, chỉ có một Bát Trường Lão còn sống, chỉ cần chúng ta giết Bát Trường Lão cùng Thanh Liên Tiên Tôn, lại đem công pháp phá hủy, hắn liền sẽ đừng nghĩ sống lại. Hắn nói, huống hồ, coi như công pháp không có triệt để tiêu hủy, cuối cùng vẫn là lưu truyền xuống, hắn cũng không sợ. Hắn có thể giết Thanh Liên Tiên Tôn một lần, liền có thể sau đó là giết hắn ngàn vạn lần. Vậy là tốt rồi. Tất nhiên Vương Đằng thực đã có cách đối phó, Đạo Vô Ngấn cũng không có nói thêm nữa, chỉ là vấn đạo, công tử kia, chúng ta bây giờ là muốn đi truy sát Thanh Liên Tiên Tôn sao? Ta dự định đi khắp nơi đi. Vương Đằng lắc đầu. Đối với hắn hiện tại tới nói, Thanh Liên Tiên Tôn chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi. So với Thanh Liên Tiên Tôn, hắn càng kiên kỵ chính là Thanh Liên Tiên Tôn trong trí nhớ cái kia cường giả bí ẩn. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ, thực đã tương đương với ám vực chủ cấp bậc tu sĩ, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác, chính mình không đối phó được người thần bí kia. Mà muốn trở về tiên giới đi, bài tiếp mượn nhờ giới vực chi môn, là phương pháp đơn giản nhất, chỉ cần có thể áp chế lại người thần bí kia, giới vực chi môn liền không còn là nguy cơ, mà là trở về thời cơ. Cho nên, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn tính toán nhìn xung quanh, xem có thể hay không có cảm giác ngộ, tìm được đột phá tu vi cơ hội. Biết được Liễu Vương Đằng dự định phía sau, Đạo Vô Ngấn cũng không muốn tương lai cho hắn cản trở, liền nói, công tử, vậy ta cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt đề thăng một chút tu vi. Hảo. Vương Đằng cười gật đầu, ám vực thực đã càng lai việc hỗn loạn, trong tương lai thời kỳ, muốn bảo toàn mình và bằng hữu, duy nhất cậy vào chính là thực lực cường đại, Đạo Vô Ngấn càng mạnh hắn lại càng yên tâm. Thế là, tại đem Đạo Vô Ngấn đưa vào luân hồi chân giới phía sau, Vương Đằng cũng bắt đầu bôn ba tại đủ loại động thiên phúc địa, tìm kiếm mình cơ duyên. Đông Di Quốc. Oanh. Theo băng tướng quân ra tay, Đông Di Quốc quốc đô, trong nháy mắt liền bị đóng băng đứng lên. Quốc đô bên trong mấy triệu sinh linh, còn chưa kịp phản ứng, liền thực đã bị đông cứng thành băng điêu, đã triệt để mất đi ý thức. Liền chút thực lực ấy cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Nhìn xem dưới chân thực đã không có sinh cơ Đông Di Quốc đám người, băng tướng quân khinh thường giễu cợt. Sau đó, nó nhìn về phía cửu đầu quái vật, gương mặt cung kính, đại vương, trở ngại thực đã bị thanh trừ, chúng ta là bây giờ liền đi giải cứu, dược sư, hay là trước thôn phệ những nhân loại này. Tu luyện của bọn nó hệ thống cùng ám vực khác biệt, mặc dù cũng có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí khôi phục thực lực, nhưng ám vực linh khí đối bọn hắn tới nói tạp chất nhiều lắm, rất khó ở trong ngắn hạn để bọn chúng trở lại đỉnh phong, mà sống linh huyết thịt là cực tốt thuốc bổ, cho nên so với hấp thu thiên địa linh khí, bọn chúng đều càng muốn dựa vào thôn vệ sinh linh huyết nhục tới khôi phục tu vi. Ta đi đem dược sư phóng xuất những con mồi này, thử ngươi. Cửu đầu quái vật đạo. Bây giờ thực lực của nó thực đã khôi phục không sai biệt lắm, coi như thôn vệ những người này, tu vi cũng sẽ không có biến hóa quá lớn, tự nhiên cũng liền chướng mắt những thứ này huyết nhục. Nghe vậy, băng tướng quân đại hỷ, đa tạ đại vương. Sau đó, nó mà bắt đầu thôn vệ lên bị băng phong lên các tu sĩ. Cửu đầu quái vật thì đi đến Đông Di Quốc Hoàng Cung. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đông Di Quốc trong Hoàng Cung, cũng không ít lão gia hỏa tọa trấn, cửu đầu quái vật mới vừa rơi xuống đất, liền bị bọn họ tập kích. Đối với cái này, cửu đầu quái vật cười lạnh liên tục, mặc dù nó đã mất đi một cái đầu, thực lực rớt xuống không thiếu, nhưng đối phó với những người trước mắt này, vẫn là dư sức có thừa. Hừ, một đám phế vật, cũng dám công kích ta. Nói xong, một cổ huyền diệu khí tức liền từ trên người nó tản mát ra, vi áp kinh khủng trong nháy mắt ra bên ngoài khuếch tán, ép tới Đông Di Hoàng thất các lão tổ cơ hồ không ngóc đầu lên được. Phanh phanh phanh. Ầm ầm. Sau mấy hiệp, theo một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, hoàng thất các lão tổ cũng nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, nhưng không đợi bọn hắn rơi xuống đất, cửu đầu quái vật liền hướng về phía bọn hắn há to miệng. Sưu. Tiếng gió bên tai gào thét. Hoàng thất các lão tổ còn chưa kịp phản ứng, máu kia bồn miệng lớn liền thực đã gần trong gang tấc. Lúc này, liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể ý thức được sắp phát sinh cái gì. Không. Không muốn ăn ta. A. À, ta không muốn chết a. À. Muốn ăn ta. Ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt. Sống chết trước mắt, phía trước còn đồng tâm hiệp lực các lão tổ, cũng bắt đầu xuất hiện bất đồng, có người cầu xin tha thứ, có người sợ muốn chạy trốn. Còn có người tự bạo, muốn cùng cửu đầu quái vật đồng quy vu tận. Nhưng cuối cùng, những người này, tất cả đều tiến vào cửu đầu quái vật miệng. Thôn vệ hoàng thất các lão tổ phía sau, cửu đầu quái vật tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được phong ấn chi địa. Ra đi, thuốc của ta sư. Nói xong. Nó đưa tay chính là một quyền đánh vào phong ấn bên trên. Một lát sau. Phanh. Tiếng vang truyền ra, toàn bộ hoàng cung đều đi theo lay động. Phong ấn trận pháp trên màn sáng, cũng hiện đầy tơ nhện một dạng nhỏ bé vết rách. Ngay sau đó, tạch tạch tạch, tựa như vỏ trứng gà bể tan tành thanh thúy âm thanh vang lên, sau đó phong ấn trận pháp màn sáng liền vỡ vụn trở thành vô số khối. Trận pháp mất đi hiệu lực, bị phong ấn ở trong đó người, tự nhiên cũng liền có thể lấy được tự do lần nữa. Tại cửu đầu quái vật tha thiết trong ánh mắt, một cái tản ra lục sắc quang mang thân ảnh, chậm rãi từ lòng đất bay lên. So với cửu đầu quái vật cùng băng tướng quân, người này dáng dấp ngược lại là tương đối bình thường, chiều cao cùng nhân loại không sai biệt lắm, ngũ quan cũng cùng nhân loại một dạng, nếu không phải là hắn có mái tóc dài màu xanh lục, lỗ tai cũng là dài mà nhọn tinh linh tai, e là cho dù đặt ở trong đám người, cũng không có người sẽ đem hắn làm dị loại. Đại vương, ngày cuối cùng tới cứu ta. Nhìn thấy cửu đầu quái vật, dược sư lộ ra hết sức kích động, vừa mới chuẩn bị tiến lên bái kiến. Nhưng lại khi nhìn đến nó đầu kia máu thịt be bét cổ phía sau dừng lại, đại vương, ngài tại sao sẽ bị thương? còn bị thương nặng như vậy. Ngữ khí của nó mười phần chấn kinh. Phải biết, trong ký ức của hắn, nhà mình đại vương một bài là vô cùng cường đại, chỉ là kinh khủng kia thôn vệ năng lực, liền có thể nuốt lấy hết thảy công kích, cơ hồ đứng ở thế bất bại, nhưng bây giờ, liền thời kỳ viễn cổ những tu sĩ kia, đều chỉ có thể đem đại vương phong ấn, không thương được Liễu đại vương một chút, cái kia đại vương bây giờ thương là ai tạo thành. Theo lý mà nói, tại viễn cổ đại chiến phía sau, ám vực linh mạch thực đã bị hủy diệt phải không sai biệt lắm, ám vực tu sĩ cũng cần phải một đời sau một đời yếu mới đúng, vì cái gì lại có thể xuất hiện mạnh hơn viễn cổ tu sĩ người? Không phải a? Chẳng lẽ, thiên đạo thật sự càng quan tâm ám vực? Nghĩ tới đây, dược sư sắc mặt lập tức đen như đáy nồi. Cửu đầu quái vật không biết dược sư ý nghĩ, còn tưởng rằng nó là đang vì mình bị thương mà tức giận, liền mở miệng đem sự tình chân tướng, nói đơn giản một lần, ta sẽ biến thành dạng này, đều do cái kia đáng chết người của tiên giới. Nghe xong, dược sư sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Nguyên lai người của tiên giới làm. Cái kia không sao. Chỉ cần không phải ám vực ra dạng này cường giả, liền đối bọn chúng không tạo được ảnh hưởng quá lớn, cùng lắm thì bọn chúng trước tiên tẩu đứng lên, chờ người của tiên giới sau khi rời đi lại hành động chính là, nó cũng không tin tiên giới cường giả sẽ cả một đời chờ ở nơi này vắng vẻ chi địa. Bất quá. Bây giờ là tối trọng yếu, là nhường đại vương khôi phục thực lực. Thế là. Nó nói, đại vương, để cho ta giúp ngài chữa thương a. Hảo. Cửu đầu quái vật gật gật đầu. Dược sư bản thể là linh thảo, mặc dù sức chiến đấu đồng dạng, nhưng đối với thương thế khôi phục cũng rất có trợ giúp, cái này cũng là nó trước không đi Bắc Lương quốc giải cứu quân sư, ngược lại tới trước Đông Di thả ra dược sư nguyên nhân. Lấy được cửu đầu quái vật sau khi đồng ý, dược sư cũng không trì hoãn, lúc này liền vận chuyển lên liễu linh lực, đưa tay đè ở cửu đầu quái vật miệng vết thương. Lập tức, một cổ huyền diệu linh lực liền từ trong cơ thể nó tản mát ra, còn mang theo cỏ cây mùi thơm ngát, cửu đầu quái vật tắm rửa trong đó, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, liền nơi vết thương đau đớn cũng tựa hồ giảm bớt không thiếu. Làm băng tướng quân thôn vệ xong một thành người chạy tới lúc, vừa vặn liền thấy cửu đầu quái vật vết thương đang nhanh chóng khép lại, không khỏi cười nói, nhiều năm không gặp, tu vi của chúng ta đều ở đây chân, không nghĩ tới dược sư năng lực chữa trị của ngươi ngược lại mạnh không thiếu, thật là không thể a. Đang khi nói chuyện, ngữ khí của nó bên trong tràn đầy hâm mộ. Phải biết, trước kia bọn chúng Tây Đại bảo hộ Pháp Trung, dược sư tu vi thế nhưng là thấp nhất, không nghĩ tới bị phong ấn nhiều năm như vậy phía sau, dược sư toàn thân tản mát ra khí tức, thực đã vượt qua năm đó nó. Kỳ thực, sở dĩ có thể như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì dược sư là thực vật tu luyện thành tinh. Trước kia, ám vực tu sĩ phong ấn bọn chúng lúc, vì phòng ngừa bọn chúng xông phá phong ấn, chẳng những bày ra đủ loại trận pháp cường đại, còn cho bọn chúng hạ độc, độc kia cả ngày lẫn đêm ăn mòn thân thể của bọn họ, cứ thế mãi tu vi tự nhiên càng lai việc yếu, mà dược sư vốn là tinh thông y cùng độc, đương nhiên sẽ không bị độc dược dày vò. Ngàn vạn năm tu luyện một chút tới, tu vi ngược lại trở thành Tây Đại bảo hộ pháp chi bài. Nếu không phải là nó không hiểu trận pháp, cũng không phải chiến đấu hình tu sĩ, chỉ sợ sớm đã đánh vỡ phong ấn chạy đi. Bởi vậy, đối với băng tướng quân khen tặng, dược sư chỉ là khẽ cười nói, tướng quân lời này nhưng là chiết sát ta, ngươi cũng không phải không biết sức chiến đấu như thế nào, muốn phụ tá đại vương thành tựu bá nghiệp, còn phải dựa vào tướng quân ngươi đây. Dược sư ngươi vẫn là như vậy biết nói chuyện a, ha ha ha. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn xem lẫn nhau thổi phồng hai người, cửu đầu quái vật cũng tâm tình thật tốt, nắm lấy hai người tay, đạo, tốt, các ngươi đều chớ khiêm nhường, tướng quân am hiểu chiến đấu, dược sư am hiểu dùng thuốc, các ngươi a, đều là của ta phụ tá đắc lực, đều có sở trường, sau này cũng muốn một lòng đoàn kết, đồng mưu đại nghiệp. Là, xin nghe đại vương dạy bảo. Hai người cùng nhau gật đầu. Một lát sau, cửu đầu quái vật vết thương thực đã khép lại. Miệng vết thương của nó phía trước mang theo vương đằng khí tức lạc ấn, cho nên mới một bài không cách nào tự chủ khép lại, bây giờ trải qua dược sư một phen trị liệu, tự nhiên khỏi hẳn, nhưng bị gọt đi đầu, một chốc là dài không ra ngoài. Đưa tay sờ lên trơ trụi cổ, cửu đầu quái vật sắc mặt có chút khó coi. Vương đằng. Chờ xem, chờ bản vương các hộ pháp toàn bộ quy vị, tử kỳ của ngươi đã đến. Trong mắt của nó lập lòe sát cơ. Sau đó, nó mở miệng ra lệnh, đi. Đi Tây Lương. Tây quốc chi bên trong, Bắc Lương thực lực tối cường, cho nên nó quyết định đi trước Tây Lương đem một cái khắc sức chiến đấu phóng xuất, cuối cùng lại đi Bắc Lương giải cứu quân sư. Là, đối với mệnh lệnh của nó, băng tướng quân cùng dược sư tự nhiên là nói gì nghe nấy. Thế là, ba người bắt đầu hướng về Tây Lương phương hướng bay đi. Tây Lương quốc tại Tây trong nước, vốn là yếu nhất, bất kể là quốc thổ vẫn là tu sĩ mạnh mẽ, đều so mặt khác tam quốc thiếu, liền Nam Hoàng cùng Đông Di đều ngăn cản không được cửu đầu quái vật, thì càng không cần phải nói Tây Lương. Bởi vậy, làm ba người đuổi tới quốc đô phía sau, không đầy một lát, toàn bộ Tây Lương quốc đều nhân liền đều bị thôn phệ. Sau đó, ba người đi tới Hoàng Cung, rất nhanh liền tìm được phong ấn chi địa. Không ngạc nhiên chút nào, ba người cũng bị Tây Lương hoàng thất các lão tổ vây công, bất quá, những lão tổ này thực lực thật sự là quá yếu, thực lực mạnh nhất cũng mới chân vạn pháp cảnh hậu kỳ, liền dược sư đều đánh không lại, thì càng không cần phải nói cửu đầu quái vật cùng băng tướng quân. À, một hồi sau khi hét thảm, các lão tổ trở thành ba người món ăn trong mâm. Ăn xong bọn hắn, cửu đầu quái vật không có lại trì hoãn, đưa tay chính là một quyền hướng về phong ấn trận pháp đập tới. Sau một khắc, phanh, một tiếng vang thật lớn bài hướng tận trời, toàn bộ Tây Lương hoàng cung đều bị chấn vỡ, trận pháp màn sáng tự nhiên cũng hóa thành vô số mảnh vụn. Ngay sau đó, một cái hố to xuất hiện ở trận pháp màn sáng nơi biến mất, một cái toàn thân bao bọc tại lam tử sắc trong ánh sáng thân ảnh cũng từ trong hố bay ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.